Đại vũ trụ thời đại, chương 282, hợp thể, góc truyện audio.com. Từ khi Zero về phe của loài người, được thôi, dùng từ về phe này thật ra cũng không thích hợp mấy. Tóm lại là, từ lúc nó quyết định giúp đỡ con người về phương diện trí tuệ nhân tạo, tầng lớp lãnh đạo tàu hy vọng cuối cùng đã quyết định triển khai kế hoạch nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Tuy là trong lòng nhiều người vẫn còn nhiều sự nghi hoặc và lo lắng. Ví dụ như vấn đề làm sao kiểm tra và cân bằng trí tuệ nhân tạo. Những điều này đều không thể giải thích được, dù sao thì sự tồn tại của Zero không thể nào nói cho nhiều người biết. Cuối cùng Diêu Nguyên đành phải nói là đã nắm giữ được một công nghệ kiểm soát nào đó để cho qua chuyện. Mặt khác, đối với việc có nên hoàn toàn tin tưởng Zero hay không? Diêu Nguyên cũng cảm thấy không chắc chắn, dù sao thì giao cả vận mệnh của loài người vào trong tay một kẻ không phải con người. Hơn nữa người này còn là một trí tuệ nhân tạo cao cấp. Việc làm này chẳng khác gì giao trứng cho ác, cho dù thích hiểu điều luôn nói Zero đáng tin như thế nào nhưng mà chuyện này không phải can hệ đến tính mạng của một hai người mà là liên quan đến tính mạng của cả loài người. Chính vì như vậy. Sau khi có được câu trả lời xác nhận của Zero, anh cố ý sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt, nói cho Vương Quang Chính và Ba Lệ nghe những lời sau. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng cần có phương án phòng bị cuối cùng, cũng tức là phương án phòng bị đối phó với trí tuệ nhân tạo. Chuyện này đành phải nhờ Ba Lệ, nếu có thể, mong cô có thể chế tạo ra một sản phẩm nào đó có thể đối phó được với trí tuệ nhân tạo cấp thấp. Mặt khác, tôi muốn mượn cơ hội sửa chữa cuối năm 11, tiến hành cải tạo máy tính trung ương ở một mức độ nào đó. Không cần phải cải tạo gì khác, chỉ cần làm một ổ khóa đơn giản, trong lúc cần thiết thì có thể dùng tay để khóa máy tính trung ương lại. Để cho tàu hy vọng trong tích tắc có thể ngắt toàn bộ nguồn năng lượng và để cho lớp màng hạt cơ bản bao phủ toàn bộ tàu hy vọng. Đây là một việc, mặt khác, tất cả các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều không được phép thêm chức năng phòng chống hạt cơ bản. Một khi chúng phản bội, chúng ta sẽ dùng biện pháp này để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Những lời này tôi đang dùng kỹ năng của kẻ truyền đạt để nói cho hai người biết. Đừng truyền ra bên ngoài, bởi vì dường như Zero tồn tại khắp nơi trong tàu hy vọng. Những gì chúng ta nói có vẻ như nó đều nghe thấy được. Cho nên, giấu thông tin này trong lòng, trong lúc cải tạo cũng tuyệt đối giữ bí mật, cứ quyết định như vậy. Sau khi nói xong những lời này, Diêu Nguyên cũng không còn phải rằng xé suy nghĩ về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Dù sao thì những gì nên tới thì cũng sẽ tới, đã làm hết những chuyện có thể làm rồi, còn lại thì chỉ có thể xem ý trời mà thôi. Cứ như vậy. Việc nghiên cứu phần mềm logic dạng lượng tử đã hoàn tất. Vương Đại Bính nay đã được thăng chức làm tổ trưởng. Tất cả các nhóm phần mềm điện tử đều hợp lại làm một. Bắt đầu kế hoạch nghiên cứu giai đoạn mới, cũng tức là chính thức bước vào việc nghiên cứu phần mềm trí tuệ nhân tạo. Và lúc này chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm 11. Mặt khác, việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vẫn còn đang tiếp tục. Ba chiến cơ vũ trụ 011 đã ra đời thành công. Ba chiến cơ vũ trụ 011 này trông như phiên bản sang trọng và nâng cấp của chiến cơ vũ trụ 003. Vỏ ngoài của nó sáng loáng như gương, trông có vẻ thon dài hơn và tinh gọn hơn. Ba chiến cơ vũ trụ 011 này đã trải qua bài khảo sát sơ bộ về động năng và lực đẩy. Tất cả số liệu đều tương thích với số liệu trên bản vẽ thiết kế của nó. Thông qua các bài kiểm tra giám sát chất lượng nghiêm ngặt. Cho đến một tháng rưỡi trước khi hết năm 11 thì ba chiến cơ này được xác nhận là có thể đưa vào thực tế sử dụng. Chỉ riêng việc kiểm tra chất lượng và ghi chép số liệu mô phỏng đã phải mất hết nửa tháng. Lần bay thử đầu tiên vốn dĩ do Diêu Nguyên tiến hành. Nhưng mà dưới sự can ngăn kịch liệt của Vương Quang Chính. Cuối cùng quyết định lựa ra ba người lão luyện trong chiến đoàn liên sao để bay thử. Ba tinh anh nhất trong số các tinh anh, Hắc Sắc Tam Liên Tinh nổi tiếng vì sự ăn ý trong chiến đoàn liên sao. Gồm có ba người thích hiểu điều, Lâm Khâu Thu, Vương Đan Đán, ngoại trừ Thích Hiểu Điểu là kẻ tư duy ra, hai người còn lại đều là kẻ cảm ứng, đều là loài người mới. Lần bay thử đầu tiên này sẽ do ba người họ đảm nhiệm. Bởi vì chiến cơ vũ trụ 011 được chế tạo dựa trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt bản vẽ thiết kế. Tính năng của nó không hề được giảm bớt chút nào. Hơn nữa do công nghệ phát triển nên bên trong chiến cơ vũ trụ 011 này có thêm công nghệ vi điện từ. Có thể ghi chép lại độ hưng phấn của sóng não người trong 0.0 mấy giây. Cho nên hoàn toàn phù hợp với yếu tố cơ thể của người lái. Hình dung một cách đơn giản, cùng một chiến cơ vũ trụ 011, nếu như để Diêu Nguyên lái, tốc độ và độ linh hoạt của nó có thể cao hơn cả tia sét màu đỏ. Nó sẽ cao đến khi nào tới mức cực hạn tố chất cơ thể của Diêu Nguyên thì ngừng lại. Còn nếu để cho loài người mới lái thì nó sẽ phát huy tốc độ mà loài người mới này có thể phát huy được. Còn nếu là kẻ sinh tồn thì tốc độ và độ linh hoạt lại khác nhau. Thậm chí trong lúc khẩn cấp, người bình thường sau khi trải qua huấn luyện vẫn có thể lái được chiến cơ vũ trụ này, nhưng mà tốc độ và độ linh hoạt của nó lại là một con số khác, có thể nói như vậy. Đây là một chiến cơ vũ trụ vạn năng, cũng có thể gọi nó là binh khí chiến đấu vũ trụ phổ thông. Loài người với bất kỳ trình độ nào đều có thể điều khiển. Chỉ có điều tốc độ và độ linh hoạt mà họ phát huy thì lại không giống nhau. Khi ba người Thích Hiểu Điểu mỗi người tự ngồi vào bên trong buồng lái của ba chiến cơ vũ trụ này. Trong giây phút khởi động, đột nhiên toàn thân hơi tê, giống như là có một dòng điện yếu ớt chạy qua. Tiếp theo, họ đều cảm thấy chiến cơ vũ trụ này được thiết kế dành riêng cho họ vậy. Cho dù là tốc độ và độ linh hoạt, thậm chí là vị trí và độ dài ngắn của các thiết bị điều khiển bên trong đều vô cùng phù hợp với họ. Cảm giác này thật sự quá tốt, đừng xem thường chút thay đổi này. Nên biết tất cả chiến cơ vũ trụ, thậm chí là chiến cơ, phương tiện di chuyển, xe tăng, xe hơi thời kỳ địa cầu đều được chế tạo hàng loạt theo một mô hình chung. Cũng tức là nói, cho dù là anh cao hay thấp, động tác thị giác mạnh hay là yếu, phản ứng thần kinh nhanh hay chậm thì phương tiện mà anh điều khiển đều như nhau. Chỉ cần phương tiện anh điều khiển là cùng một mẫu mã do một nhà sản xuất chế tạo ra. Và sức chiến đấu của những phương tiện này chắc chắn là khác nhau 100. Tùy theo người điều khiển, trong hoàn cảnh tập hợp tất cả các điều kiện lại, nếu sức chiến đấu có thể phát huy được 70, tiềm lực của nó đã là vô cùng tuyệt vời rồi. Còn chiến cơ vũ trụ 011, bởi vì sự ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời kỳ giữa, cũng tức là sự ứng dụng công nghệ vi điện từ, khiến cho bên trong chúng có thể thay đổi điều chỉnh tùy theo người lái để phù hợp với người lái nhất. Chỉ riêng điểm này, chiến cơ 011 đã vượt trội hơn chiến cơ vũ trụ 003 nhiều lần rồi. Ba người điều khiển chiến cơ vũ trụ 011 bay lượn trong không gian vũ trụ to lớn ở bên cạnh tàu Hy Vọng. Ba người càng lái càng phấn khích. Cùng lúc đó các số liệu và tình hình đã được báo cáo về tàu Hy Vọng. Các nhân viên phụ trách đang ghi chép các số liệu này lại. Diêu Nguyên cầm trên tay máy liên lạc và hỏi. Không tệ đúng không? Tốc độ di chuyển của các anh hơn gấp 10. Tốc độ khi lái chiến cơ vũ trụ 003. Độ linh hoạt cũng được nâng cao. Bây giờ hãy thử uy lực vũ khí xem sao. Trước đó đã đưa ra 10 tấm bia lớp màng điện từ với độ kiên cố khác nhau. Bây giờ hãy thử hai khẩu súng máy quay trước đi. Sau khi ba người của nhóm Thích Hiểu Điểu nhận được mệnh lệnh, liền ngừng lại việc bay thử. Sau đó xếp thành đội hình tấn công ba người như chiến cơ vũ trụ 003 vậy. Thích Hiểu Điểu là người tấn công tiên phong, bay về hướng 10 tấm bia lớp màng điện từ ở phía xa. Trước sau chưa đến vài giây, tấm bia mỏng nhất thứ 10, thứ 9, thứ 8, cho đến tấm bia thứ 5 lần lượt bị bắn nứt, chỉ riêng tấm bia thứ 4 thì phải mất khoảng hơn 1 giây mới có thể bắn hạ được. Cuối cùng chỉ còn sót lại 3 tấm bia cuối cùng, tấm bia kiên cố nhất vô cùng lớn, gần như lớn bằng 2 chiến cơ vũ trụ cộng lại, lớp màng bảo vệ điện từ của nó kiên cố ngang bằng lớp màng bảo vệ của bản thân tàu Hy Vọng. Đương nhiên, đó là độ kiên cố phòng vệ trên đơn vị diện tích. Ba người đều vô cùng hiểu ý nhau, cũng không có thảo luận với nhau. Dù sao thì trong khi chiến tranh vũ trụ thật sự, vốn dĩ ba người không thể nào hội ý với nhau được. Khi đối diện với ba tấm bia cuối cùng này, ba người lập tức ấn vào nút thay đổi vũ khí. Ngay lập tức ngay phía dưới phi thuyền xuất hiện một miệng súng của súng canon Wasp cỡ nhỏ. Ba phi thuyền bay tới với tốc độ cực nhanh. Súng canon Wasp bắn ra liên tiếp 3 tiếng. Mọi người trên tàu hy vọng chỉ nhìn thấy trước mắt lóe sáng. Lớp màng điện từ thứ 2 và thứ 3 đã bị phá vỡ hoàn toàn. Và cùng với 3 phát đạn đồng loạt từ 3 chiến cơ. Tấm bia cuối cùng cũng bắt đầu nhấp nháy. Khi thấy nó đã chuẩn bị nứt vỡ, ba người đột nhiên ngừng bắn. Tiếp theo đó bay đến một khoảng hư không phía xa. Được rồi, hệ thống vũ khí vô cùng hoàn thiện. Thời gian nạp năng lượng của súng canon Wasp cỡ nhỏ đã được giảm đi nhiều. Hiệu suất tấn công nhanh hơn gấp đôi lúc trước, uy lực cũng đủ, dù sao thì khi đối mặt với chiến cơ vũ trụ với kích thước lớn nhỏ như nhau. Uy lực như vậy đã đủ. Như vậy thì, bắt đầu đi vào hệ thống siêu vũ khí. Ba máy hợp thể, Diêu Nguyên ở trong tàu hy vọng khi chứng kiến những cảnh này cảm thấy hứng khởi vô cùng. Chiến cơ 011 này thật sự quá ưu việt hơn chiến cơ vũ trụ 003 không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa khả năng sản xuất loại chiến cơ này tốt hơn tia sét màu đỏ. Nếu trước kia khi đối diện với tộc dị hình hay là thương nhân ngoài hành tinh mà có loại chiến cơ này, thì có lẽ bây giờ quy mô của chiến đoàn liên sao bây giờ đã lớn hơn nhiều lần. Theo mệnh lệnh của Diêu Nguyên, vẫn là thích hiểu điều làm chủ đạo. Ba chiến cơ cùng nhau bay về phía trước. Trong lúc bay, vỏ ngoài của ba chiến cơ hiện ra một lớp màng dòng điện mà mắt người có thể nhìn thấy được. Thậm chí dòng điện này bắt đầu chuyển hóa thành điện plasma. Cùng lúc đó, chiến cơ do thích hiểu điều điều khiển bắt đầu giang cánh và tách ra. Trong đó xuất hiện các đường dẫn liên kết, còn hai chiến cơ còn lại thì có một chiếc giang cánh ra và bắt đầu lớn dần. Còn một chiến cơ khác thì giống như chiến cơ của thích hiểu điều giang cánh và tách ra. Những điều này xảy ra trong chớp mắt, tuyệt nhiên không phải là một quá trình phải tốn hết mấy giây thậm chí mười mấy giây mới hoàn thành như trong phim ảnh. Tiếp theo đó, dòng điện bên ngoài ba chiến cơ dung hòa vào nhau hình thành nên từ điện trường cực mạnh. Kéo ba chiến cơ gần lại, hấp dẫn nhau và kết dính vào nhau. Tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều nín thở, có thành công hay không chính là được quyết định trong giây phút này. Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, cho đến khi toàn bộ mọi người đều mở to mắt thì dòng điện vỏ ngoài của ba chiến cơ này đã biến mất. Một chiến cơ vũ trụ cỡ lớn vừa dài vừa bằng phẳng đã xuất hiện trong cõi hư không này. Tiếp theo đó, ở phía dưới nó xuất hiện một miệng súng dài mảnh. Theo sự bay lượn của chiến cơ vũ trụ khổng lồ này. Một giây sau, lớp màng điện từ mạnh mẽ nhất ở phía xa đã bị bắn nát và bắt đầu nứt gãy. Ba máy hợp nhất, súng quỹ đạo điện từ Gao, chiến cơ vũ trụ 011, cách chương.